Lúc đó chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, không ai có thể nghĩ rằng lại nảy sinh được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net